Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 423. Góc truyện audio.com. Tiếng cưa máy vẫn vang lên văng vẳng bên tai, từng cây hoa đào lần lượt bị đốn hạ. Nhìn cảnh đó, Kiều Uyển Vũ không cầm lòng được bèn quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt đau thương. Cô hạ mình lên tiếng van xin. Tề Lăng Hạo, xin anh dừng tay lại đi, những cây hoa này vô tội mà. Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp. Tại sao phải dừng lại? Tôi vốn không thích hoa anh đào mà. Nước mắt Kiều Uyển Vũ lăn dài trên gương mặt đẹp không góc chết của mình. Tất cả đều là do em sai. Cầu xin anh đừng phá hủy vườn hoa anh đào này mà. Anh muốn em làm gì cũng được hết. Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười đầy ẩn ý rồi lên tiếng. Làm gì cũng được hết sao? Được thôi, vậy cô ký tên vào đơn ly hôn nhận Hoàng Kim Huyền Cảnh ở Pháp và số tài sản mà tôi đã chuẩn bị làm tài sản đền bù sau ly hôn đi. Còn nữa, nếu cô thích nơi này đến như vậy thì cô đòi hỏi đền bù sau ly hôn đi, tôi sẵn sàng chuyển nhượng lại cho cô. Tới lúc đó cô được phép toàn quyền quyết định mọi thứ ở đây. Kiều Uyển Vũ khuỵ gối xuống sụp đổ ngay dưới chân của Tề Lăng Hạo khi nghe anh nói như vậy. Cô nấc lên từng tiếng. Lăng Hạo, trước đây là em sai, là em không trân trọng anh, nhưng em không muốn ly hôn bởi vì em thật sự yêu anh mất rồi. Em không cầu mong giàu sang phú quý gì hết, chỉ cần có thể cùng anh sống một cuộc đời bình yên vui vẻ là đủ rồi. Thấy cô gái mình yêu khóc đến thảm thương như thế, lòng của Tề Lăng Hạo cũng đau như bị dao cắt ra từng mảnh. Anh đưa tay tới tính vuốt tóc an ủi cô như mọi lần, nhưng cánh tay lại rơi giữa không trung rồi rút về. Người thay thế mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi, dù có tốt đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tề Lăng Hạo lạnh lẽo nói với Kiều Uyển Vũ. Viền mắt của Tề Lăng Hạo cũng đỏ hoe lên khi thấy Kiều Uyển Vũ đau đớn như thế. Bản thân anh không ngờ rằng cô đột ngột tỏ tình với mình trong hoàn cảnh bất ngờ như thế. Anh vui biết mấy nhưng cũng đau biết mấy. Trái tim của Tề Lăng Hạo chấn động mạnh một cái. Vẻ mặt lạnh giá như băng ngàn năm của anh vì ba chữ "Em yêu anh" thốt ra từ miệng của Kiều Uyển Vũ mà vụn vỡ tan tành, nên anh vội quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cô thêm một khắc nào. Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ bi thương tột độ. Anh chờ đợi Kiều Uyển Vũ nói ra ba chữ này ngần ấy năm nay, nhưng đến lúc đạt được điều bản thân mong muốn anh lại không có cách để tiếp nhận. Được, một màn tiên cảnh hoa đào rơi đẹp như tranh vẽ, nhưng anh lại chẳng thấy chút màu sắc gì hết. Mọi thứ lúc tỏa lúc liêu trong mắt của Tề Lăng Hạo. Anh đau đớn tự hỏi rằng, nếu một ngày nào đó mắt anh không còn thấy bất cứ thứ gì nữa hết thì làm sao mà bảo vệ cho Kiều Uyển Vũ được nữa? Nếu có một ngày nào đó Kiều Uyển Vũ biết được sự thật về đôi mắt này, chắc chắn cô sẽ đau lòng lắm. Nếu để người mình yêu phải sống trong day dứt đau thương, Tề Lăng Hạo thà để cô ấy hận mình cả đời còn tốt hơn. Giọng của Tề Lăng Hạo lạnh lẽo âm lãnh vang lên. Nếu cô còn dám nói yêu tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết. Tôi nhất định làm cho vệ đồ mà cô cất công tạo nên ở Vịnh Xuyên tan thành mây khói. Chẳng những vậy, tôi còn xóa sổ thương hiệu RS mà một tay cô xây dựng bằng mồ hôi nước mắt suốt ngần ấy năm qua khỏi thế giới thời trang. Nếu cô còn dám nói yêu tôi nhất định sẽ xóa tên cô khỏi thế giới này, không chỉ mình cô mà còn cả những người xung quanh cô nữa đó, Kiều Uyển Vũ. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt đẹp không góc chết của Kiều Uyển Vũ. Đôi mắt cô toát lên sự kinh ngạc cùng đau thương khó tả. Cô không thể chấp nhận được những từ ngữ có sức sát thương quá lớn của Tề Lăng Hạo như thế. Tại sao em lại không thể yêu anh được chứ? Tay của Tề Lăng Hạo nắm chặt thành nắm đấm, anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của Kiều Uyển Vũ rồi lạnh lẽo đáp. Bởi vì cô không đủ tư cách. Kiều Uyển Vũ, để tôi nhắc cho cô nhớ, ngay từ lúc bắt đầu cô đã là người thay thế của người khác rồi. Hơn nữa, trên thế giới này ai cũng có thể yêu tôi và tôi cũng có thể chấp nhận tình yêu của bất cứ ai ngoại trừ cô. Kiều Uyển Vũ đau đớn lên tiếng hỏi tiếp. Vậy tại sao anh lại làm cho em yêu anh hả? Tề Lăng Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm chế bản thân rồi đáp. 9 năm chung sống cùng nhau đã có lúc tôi muốn quên tất cả mở lòng mình ra với cô nhưng mà cô chỉ toàn nhớ đến người đàn ông khác không biết bao nhiêu lần. Làm tôi thất vọng đến tột cùng. Nhưng mà em đã quên đi người đó toàn tâm toàn ý yêu anh rồi mà. Kiều Uyển Vũ nấc lên từng tiếng. Cách chương.